Thành phố Bedford, bang New York, Stephen Green, khu thất kê, khu đất 87 hectare chủ cũ ngày trước kia thuộc về Karen Graham, chủ báo The Washington Post. Tòa dinh cơ kiểu thế kỷ 18 chiếm hơn 12.000 m2 trên khu đất do kiến trúc sư nổi tiếng Karen Park xây dựng vào năm 1917, gồm có một ngôi nhà nhỏ có tên là Nostrad, vô song và hai ngôi nhà kiểu thôn dã, một gara chứa được 10 chiếc xe và một nhà kính trồng cây với nhiều nhà kho. Donald Trump hiện đang làm việc với một nhóm các chuyên gia quốc tế để thiết kế khu đất tuyệt vời này thành một sân golf tầm cỡ thế giới với trung tâm giải trí và hồ nước nóng. Trang viên Biacritz, bang New York, Trump National Golf Club, câu lạc bộ golf quốc gia Trump, nằm trên những ngọn đồi và trong các thung lũng đẹp nhất ở quận Westchester. Đây là một cơ sở tầm cỡ thế giới với một sân golf dài trên 6,5 cây sau những kiến trúc sư sân golf hàng đầu là Jim Vecchio thiết kế. Hiện nay công trình đang được thi công trên khu đất gần 84 hectare này gồm 87 ngôi biệt thự và các cao ốc căn hộ tầm trung. Thành phố Bedminton, bang New Jersey, Trump National Golf Club, Bedminton. Vào năm 2002, Trump mua lại trang trại Leamington ở trung tâm New Jersey, vốn thuộc sở hữu của nhà sản xuất xe hơi LeDurant. Một sân golf tầm cỡ thế giới do Tom Fazio thiết kế đang được xây dựng tại đây cùng với 15 ngôi dinh thự cao cấp. Trên khu đất rộng hơn 212 hectare này còn có một hồ bơi, nhiều sân tennis. Vì ngôi nhà chính kiểu thế kỷ 18 rộng 18.000 m2 cũng được cải biến thành một hội quán đặc biệt. Thành phố Los Angeles, bang California, Trump National Golf Club Los Angeles. Năm 2002, Trump cũng mua lại sân golf Ocean Trail, một khu đất tuyệt đẹp dài khoảng 3 km trên bờ biển Thái Bình Dương, được thiết kế bởi kiến trúc sư dân golf huyền thoại Peter Dry. Sân này đang được Trump sửa chữa và nâng cấp theo tiêu chuẩn thế giới cũng như các sân golf khác của ông. Nhiều ngôi nhà kiểu biệt thự vườn rất sang trọng cũng đang được lập kế hoạch xây dựng trên khu đất rộng hơn 221 hectare này. Ngoài ra còn có thể kể tên một số như Miami Beach, bang Florida, Trump Grand Ocean Resort and Residency, Atlantic City, bang New Jersey, Trump Time Mahalana Casino Resort, khu nhà nghỉ và sòng bạc Trump Time Mahal, Trump Play Hotel and Casino, Trump Marina, bến du thuyền Trump, Buffington, bang Indiana, Trump Casino, sòng bạc Trump, Palm Springs, bang California, Trump 29 Casino, Palm Beach, bang Florida, The Mar-a-Lago Club, câu lạc bộ Mar-a-Lago, Trump International Golf Club, câu lạc bộ golf quốc tế Trump, thành phố Chicago, bang Illinois, Trump International Hotel and Tower, khách sạn và cao ốc quốc tế Trump, các loại tài sản quốc tế khác của Trump, gồm có Trump World 1, 2 và 3 ở Seoul, Hàn Quốc, các biệt thự trên đảo tại Coronan trong quần đảo Grenadines, những công trình trong tương lai, gồm có Trump International Hotel and Tower, Frederick, khách sạn cao ốc và quốc tế Trump, dự án của hai tòa nhà này trên đường Cambridge, phía đông nằm ở khu vực Phoenix và Scottsdale, đối diện với khách sạn và khu nghỉ mát Vinmec nổi tiếng sẽ cùng có một khách sạn cho người cư trú dài hạn các khu dân cư. Nằm gần vài khu thương mại sang trọng trong vùng, dự án này có thể có một số cửa hàng bán lẻ và văn phòng. Các mẫu thiết kế và quy mô các thành phần hiện tại đang được xây dựng, dự án sẽ được dự trú bắt đầu bán ra vào khoảng cuối 3 năm 2004. Trump International Beach Club, Fort Lauderdale. Tọa lạc tại Fort Lauderdale, khách sạn Trump cực kỳ đặc biệt này sẽ trở vào khoảng giữa tháng của khu Sun Peak, thanh lịch và khu Palm Beach huyền thoại. Các thiết kế và quy mô của dự án còn đang được phát triển. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu bán ra vào khoảng quý 2 năm 2004. Villa Trump International Golf Club, Villa câu lạc bộ golf quốc tế Trump tại Itatiba, Brazil. Nằm bên ngoài của Sao Paulo, công trình này sẽ gồm 150 biệt thự sân golf, một sân tầm cỡ chuyên nghiệp khoảng 27 lỗ, một khách sạn, 12 sân tennis, 350 lô nhà ở, một trường huấn luyện golf chuyên nghiệp, một hội quán và một trung tâm thi đấu thể thao. Khu vực này có diện tích 671 hectare, trong đó 323 hectare còn đang bị bỏ hoang. Hết phần 7 của www.glitchchua.vn thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, địa chỉ 150/1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Liên hệ 0987777897 gặp Thế Giang. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàng.